Cẩm y vệ đại nhân của ta. Chương 30, chung giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Linh nhận ra nàng thích thế giới sôi nổi, thích sự náo nhiệt do đám đông mang lại. Nhưng khi nàng thực sự ở trong đó, nàng luôn cảm thấy bản thân cô đơn hơn. Còn chưa kịp suy nghĩ gì, Thẩm Yến đã gọi người hỏi nàng. Trong lòng bó ngựa lại muốn gặp gió. Nhìn chằm chằm Thẩm Yến ở phía đối diện với đôi mắt rực lửa thiêu đốt. Tại thêu cá bay mỹ miều thiếu niên sáng ngời. Tư thế ngồi ngay ngắn gọn gàng. Cách một bức tường cùng các vị công tử xung quanh. Hắn ngồi dựa vào sau một chút. Ngón tay mảnh khảnh khum khum chơi với cái chén trong tay. Nàng thấy hắn nhướng mày phù hợp nông sâu. Liếc nhìn nàng. Thấy Lưu Linh chưa cảm nhận được có người đang đến. Nên ánh mắt Thẩm Yến rời đi. Đôi mắt thâm thúy lạnh lùng quét về phía đám người đang đi về phía mình và muốn cùng hắn kết giao nhân sĩ. Dưới uy thế như vậy, nhiều người trong tiềm thức nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn nhau. Bầu không khí của bữa tiệc khác lạ bởi thân phận nhạy cảm cầm y vệ của Thẩm Yến. Thẩm Yến không cần nói gì cũng không làm gì. Khi những người khác dừng lại ở đó, họ lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Có ai chưa nghe đến tên cẩm y vệ sao? Tiên hoàng mới đầu lên ngôi. Nghi ngờ từng vị tướng trung thành theo mình có thể dùng hay không? Hàng đêm trằn trọc không ngủ được. Hắn có thể lật đổ ngai vàng hoàng huynh. Trở thành hoàng đế. Người bên cạnh không thể kiểm soát. Cũng có thể lật đổ lên làm hoàng đế. Chính là dạng hoàn cảnh này. Cẩm y vệ chỉ huy theo thời thế mà tồn tại. Cẩm y vệ vốn là do hoàng đế đích thân lựa chọn. Nhiều người được bồi luyện từ nhỏ. Tránh đi thế gia quý tộc. Bỏ qua thủ tục thông thường của triều đình. Cẩm y vệ chuyên dụng chém giết những kẻ bất đồng chính kiến. Có đủ thứ giết chóc. Nhưng tiên hoàng bên trên vẫn chưa đủ. Cho cẩm y vệ thêm quyền lực. Thẳng giá thị vệ. Cẩm y vệ nhiệm vụ. Nghiên cứu khoa học. Cẩm y vệ giám định. Hình bộ tra án, siêu tập tình báo, việc cẩm y vệ giám sát trăm quan, tranh chấp bách tính, kinh kỳ an nguy, tất cả công việc cẩm y vệ đều có thể nhúng tay vào. Tóm lại, rất nhiều việc vốn dĩ phụ trách các chuyên môn cơ cấu đặc biệt của triều đình đều do hoàng đế chỉ đạo. Cẩm y vệ tham gia, vì cẩm y vệ do đích thân hoàng đế tuyển chọn nên có rất nhiều người có năng lực. Trực tiếp nhận mệnh lệnh tại hoàng đế, lược bỏ nhiều thủ tục rườm rà, hiệu suất cao, thành tích nổi bật, hoàng đế càng vui vẻ, cảm thấy các thể chế hoàng đế đều cần có một thùng cơm, nên càng tích cực bồi dưỡng nhân tài, gửi gắm vào cẩm y vệ, địa vị của cẩm y vệ càng mạnh, các đại thần nhéo mũi chịu đựng, được rồi, tiên hoàng rất đa nghi, thích dùng hình phạt nặng. Nhìn thấy thái tử điện hạ dịu dàng nho nhã, nhất định sẽ không thích đế chế tàn khốc này. Đợi ngài kế vị, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Nhẫn nhịn cho đến khi tiên hoàng băng hà, tân hoàng lên ngôi. Khi tân hoàng lật lại hồ sơ, hắn đột nhiên không chịu nổi, thật đáng tiếc khi ném một con dao hữu ích như vậy. Kết quả của sự giằng co, chiến tranh với tướng cũ là cẩm y vệ vẫn còn tồn tại. Thế lực đã bị suy giảm, có thể chọn người từ giới trên tiến vào cẩm y vệ. Mọi người cũng cho rằng nếu hệ thống gián điệp của cẩm y vệ không thể bị hủy bỏ. Họ chỉ có thể xâm nhập vào bên trong. Khi người của cẩm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Thiên Hộ Đại Nhân Thẩm Yến đến mừng thọ từ lão tướng quân. Trong lòng từ lão tướng quân có chút nói thầm, bởi vì cẩm y vệ chia thành hai ti. Nam Trấn Phủ Ti nội bộ, Bắc Trấn Phủ Ti bên ngoài. Ngoại nhân nhắc đến cẩm y vệ đều run sợ. Cái tên cẩm y vệ kinh khủng từ người ngoài thực sự đổ lên đầu Bắc Trấn Phủ Ti. Nơi phụ trách tra tấn, thị sát sinh, thủy hỏa bất nhập, cực hình không ngớt. Người bình thường khi nhìn thấy đám người đi ra từ Bắc Trấn Phủ Ti đều cảm thấy có chút bối rối. Nhưng không chỉ có vậy. Thẩm Yến còn có huynh trưởng là cẩm y vệ đô chỉ huy sứ. Thẩm Dục, Từ lão tướng quân có thể không khách khí với một người như vậy không? Hắn mờ mịt là mình đã cáo lão hồi hương. Từ lâu đã không còn tham dự triều chính. Tại sao Thẩm Yến lại còn tìm đến cửa? Thẩm Yến yêu cầu Từ lão tướng quân mới yên tâm. Lúc chấp hành nhiệm vụ hồi kinh đi qua Ninh Châu. Cũng không phải muốn tra cái gì. Nửa nghi nửa ngờ. Nhiều người đã đến bắt chuyện với Thẩm Yến trong bữa tiệc tối. Có mối quan hệ tốt với Cẩm Y vệ đây là một may mắn. Lưu Linh khó chịu phát hiện tầm nhìn của mình bị chặn lại. Mọi người liên tục xen lẫn. Muốn làm thân với Thẩm Yến. Thật sự khó khăn. Thẩm Yến đột nhiên tháo Tú Xuân đao bên hông. Đặt thẳng bàn. Lưỡi hướng về phía người. Hành động này thật kinh người. Đối mặt với Thẩm đại nhân. Không ai dám tìm Thẩm Yến để hàn thuyên nữa. Thẩm Yến xoa lông mày hỏi người thị nữ bên cạnh. Nàng vừa rồi nói cái gì tới? Nàng nói nhớ người. Chỉ đơn giản vài chữ. Thẩm Yến nhìn thẳng Lưu Linh. Cô nương xoay chiếc chén lá sen chạm khảm ngọc trong tay. Bằng ánh mắt lãnh đạm chào hỏi. Cúi đầu nhấp một ngụm rượu. Cổ thon dài. Mái tóc đen xõa xuống như một khúc ca. Và khuôn mặt tiết trắng giống như nguyệt. Giống như là họa bên trong động tác. Ly rượu sánh dính son môi. Hướng hắn cười một tiếng. Nụ cười lưu luyến. Trong veo như nước suối. Nàng nhìn hắn cực điểm mị hoặc. Thẩm Yến ánh mắt ngầm hạ. Nhìn nàng chằm chằm. Bắp thịt trên mặt căng lên một hồi. Nhìn thấy nàng đưa ly rượu trong tay cho người thị nữ đang đợi bên cạnh. Nghe thấy nhiều giọng nói lộn xộn. Lưu Linh ngữ điệu bình tĩnh. Đưa chén cho Thẩm đại nhân. Ta mời Thẩm đại nhân uống rượu. Thời cổ đại có sự khác biệt giữa nam và nữ. Tuy không quá mức, nhưng vẫn chưa đến loại này công khai trêu chọc. Mời nam nhân dùng cái chén của chính mình uống rượu. Nam nhân dùng bên trên có dấu son môi mình. Hành động này của quận chúa. Quá táo bạo, từ thời Cẩm đang ở bên xem hết chuyện thú vị này. Lúc nãy nàng chỉ đoán được Lục Minh Sơn phản bội Lưu Linh. Với tâm lý của Lưu Linh, nàng nhất định sẽ tìm được nam nhân trong thời gian nhanh nhất. Nhưng không ngờ tốc độ của Lưu Linh nhanh hơn nàng nghĩ tìm tới nhân vậy này Thẩm Yến. Từ thời Cẩm cầm quạt tròn che mặt. Rất thú vị. Nàng nóng lòng muốn xem ngày Lưu Linh vứt bỏ Thẩm Yến. Liệu Thẩm đại nhân có tự tay giết chết Lưu Linh? Chết ở nơi chết tiệt nào đó? Chết trong tay Thẩm đại nhân? Cũng không nhẹ nhõm. Từ thời Cẩm dừng một chút. Nhìn lên sắc mặt Lưu Linh trở nên có chút phức tạp, nàng chẳng lẽ lại có ý này sao? Không có gì phải sợ hãi. Không có gì bận tâm. Chỉ vì muốn được chết là được rồi. Lưu Linh không còn chút hy vọng sống nào. Từ thời Cẩm biết, Lục Minh Sơn cũng biết. Hắn biết điều đó. Nhưng sau khi cho Lưu Linh hy vọng, hắn lại buông tay Lưu Linh. Từ thời Cẩm khẽ cắn môi. Chậm rãi nhìn sang chỗ khác. Tuy rằng vẫn tiếp tục giao lưu với mọi người xung quanh nhưng mọi người đều có thể thấy từ cô nương có vẻ lơ đễnh và có chút mệt mỏi. Bữa tối kết thúc, múa hát vui vẻ, mọi người lui ra ngoài. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng, Thẩm Yến quay lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp, lấy ánh mắt hỏi nàng có chuyện gì, làm gì. Lưu Linh thu hồi ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc nhìn đám người hai bên. Thẩm đại nhân có gì cứ nói thẳng. Đừng làm cho người ta hiểu lầm. Làm xấu thanh danh của ta. Da mặt dày như vậy. Thái độ lãnh đạm như vậy. Xem ra người vừa tán tỉnh trong bữa tối là Thẩm Yến ảo tưởng. Thẩm Yến lười biếng không muốn so đo đến sự nhiệt tình của nàng. Hắn chọn cách thờ ơ nàng. Thẩm Yến khịt mũi. Muốn đi dạo với ta một chút không? Ta không muốn. Lưu Linh từ chối rõ ràng. Thẩm Yến hai mắt híp lại. Ánh mắt xuyên thấu tức thì của hắn. Không uổng công mang tiếng hung thần. Thường xuyên khiến cho người ta hai chân run rẩy mà lui ra ngoài. Hắn nhẫn nhịn chốc lát. Cuối cùng dồn nén cảm xúc. Làn khói trắng xanh. Hắn nhìn thấy được mái tóc đen của nàng và làn da tái nhợt dưới ánh trăng sáng. Tùy ngươi, hắn đặt tay lên vai nàng, đẩy nàng ra sau một chút rồi nói với giọng bình tĩnh. Tận hưởng đêm dài cô đơn một mình đi, chúc ngươi may mắn. Nhìn bóng lưng Thẩm đại nhân đang rời đi, Lưu Linh vẫn vẻ mặt nhàn nhạt mà hai mắt đờ đẫn. Hắn thậm chí còn không giữ nàng lại. Không phải nam nhân sẽ bao dung cho những cô nương họ thích sao? Không phải nói khi yêu nam nhân sẽ thay đổi tính khí sao? Không phải nói là nam nhân biến thành ngón tay mềm, dựa vào chính là mị lực của nữ nhân sao? Thẩm Yến thế mà vứt bỏ nàng. Lục Minh Sơn trước đây yêu nàng rất nhiều. Lưu Linh sững người một lúc. Gió đêm thổi qua, nàng cảm thấy hơi lạnh. Đúng vậy, Thẩm Mỹ Nhân và Lục Minh Sơn là hai người hoàn toàn khác nhau. Lục Minh Sơn thật ôn nhu, thật dịu dàng khi ôm nàng. Thẩm Yến thì không như vậy. Hừ hừ, kiêu ngạo cái gì? Sao ta lại cô đơn trong đêm dài một mình? Không có ngươi, ta vẫn ổn cả. Vì thường xuyên bị Thẩm Yến đối xử lạnh nhạt nên Lưu Linh nhanh chóng chấp nhận. Nàng từ chối nói chuyện với Từ Thời Cẩm cả đêm. Khuê mật tình nghĩa, một mình quay về ngủ. Thật như lời Thẩm Yến chế nhạo. Đêm nay dài quá, nàng không thể vượt qua được. Có lẽ là uống rượu. Có lẽ là gặp Từ Thời Cẩm. Có lẽ là, khi nàng nhắm mắt lại, nó như thể trở lại trong cơn mưa. Ngày mẫu thân mất đi, lại mở mắt ra, dường như đã thấy Lục Minh Sơn buông tay nàng, quay người ôm Nhạc Linh. Quá khứ dai dẳng, tại sao không dứt khoát mất đi trí nhớ? Lưu Linh hung hăng đập chăn, gối xuống giường, bực bội đi tới đi lui. Nàng cố điều chỉnh tâm trạng, nghĩ tới một vài thú vui, chọn tới chọn lui, dừng lại trong đầu. Chỉ duy nhất điều này có thể giải quyết sự bức bối của nàng. Chính là Thẩm Mỹ Nhân. Lưu Linh tìm thị nữ rót rượu. Tăng thêm can đảm. Ta do ý trời mà tìm Thẩm Đại Nhân. Đây là sự sắp đặt của trời. Ta chỉ là làm theo. Thẩm Mỹ Nhân vừa rồi chế nhạo ta. Nếu ta công khai gõ cửa chắc chắn hắn sẽ mặc kệ ta. Sau đó ta có thể giả vờ say. Giả vờ choáng váng và ngất. Nếu Thẩm Mỹ Nhân hỏi ta, ta sẽ nói rằng ta nghĩ tới hắn liền cảm thấy đau lòng. Toàn thân đau đớn, không thể rời khỏi hắn. Cái này là những lời đạo đức giả chỉ trong vở kịch hát. Sao cũng được miễn là chạm đến trái tim của Thẩm Mỹ Nhân. Nàng đứng dưới cửa sổ của Thẩm Yến, thuận tay mang những bông hoa nở trong đêm lạnh giá gửi tặng cho người đẹp, vừa vặn đến gặp Thẩm Yến trong lúc đang tắm, cách chương.